Thái cổ cuồng ma, chương 211, Mô Cẩm Tú lo âu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cùng lúc đó, Thiên Ma Nội Thành, nơi nào đó phủ đệ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi đại ca, rốt cuộc có thể yên tâm. Hắc hắc, nhà ta thiếu tộc nói, tuyệt sẽ không để cho Lý Hữu Tài còn sống rời đi Thiên Cương Tháp. Ân Minh mặt đầy dễ dàng, trong tròng mắt tràn đầy nanh sắc. Từ yến hội sau khi, Ân Minh rất lâu không có như thế ung dung qua. La Vân Thôn cùng với một đám thanh niên đệ tử cũng là hỉ thượng mi sao? Ngay cả Lôi Trác Việt nghe vậy, sắc mặt cũng đẹp không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nói, từ thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài sau khi kết thúc, Lôi Trác Việt không an ổn qua. Tần Vũ đang khiêu chiến cuộc so tài trong các loại không một không để cho Lôi Trác Việt lòng như lửa đốt. Càng làm cho Lôi Trác Việt đứng ngồi không yên là Lôi gia thái độ. Từ yến hội đánh cuộc sau khi phát sinh, Lôi gia một mực giữ yên lặng, căn bản không biết đánh cuộc chuyện. Mà Lôi gia càng giữ yên lặng lại càng để cho Lôi Trác Việt tim đập rộn lên. Lôi gia càng trầm mặc, lại càng tỏ rõ Lôi gia không muốn cùng đánh cuộc chuyện dính líu quan hệ. Coi như mình thua, Lôi gia cũng có thể đem việc này đẩy sạch sẽ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Trác Việt không hận Lôi gia vô tình, chỉ hận chính mình lật thuyền trong mương. Một bước sai, từng bước sai, chuyện này cơ hồ đều được hắn tư tưởng. Thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài sau khi kết thúc, Lôi Trác Việt không tiếc buông xuống dáng vẻ đi viếng thăm địa sát môn. Là chính là liên hiệp địa sát đem Tần Vũ bóp chết ở trên trời cương trong tháp. Mà bây giờ, nghe Ân Minh lời nói, Lôi Trác Việt mới xem như chân chính thở phào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân là Ân gia thiếu tộc, Ân Dương từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đình, nói đến tất nhiên làm được. Hắn nói sẽ không để cho Lý Hữu Tài còn sống rời đi Thiên Cương Tháp. Như vậy, Lý Hữu Tài tuyệt đối sẽ chết ở trên trời Cương Tháp. Trừ phi, Lý Hữu Tài đem Ân Dương chém chết. Không nói trước Lý Hữu Tài tuyệt đối không thể là nắm giữ Âm Dương huyết mạch Ân Dương đối thủ. Coi như Lý Hữu Tài có thực lực này, vạn nhất đem Ân Dương chém chết, như vậy Lôi Trác Việt liền hoàn toàn yên tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân Dương thân là Ân gia thiếu tộc, là Ân gia trừ Âm Dương đạo quân gia huyết mạch tinh thuần nhất người, cho nên như quả không ngoài ý, Ân Dương phải là chủ nhà họ Ân. Hơn nữa, từ Ân Dương sau khi sinh, Âm Dương đạo quân càng là hủy bỏ Ân gia hàng ngũ tử cạnh tranh. Có thể thấy, đối với Ân Dương ký thác kỳ vọng. Nếu Ân Dương chết, không cách nào tưởng tượng Âm Dương đạo quân sẽ bực nào tức giận. Khi đó, coi như khóc lão nhân thân chí đều không cách nào hộ xuống Lý Hữu Tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, bất kể là loại nào tình trạng, đều có thể vô tư. Hít sâu một cái, Lôi Trác Việt hỉ thượng mi sao, lớn tiếng nói, người đâu, Thiết Yến, mấy tháng qua này, La Thanh Nguyệt vô cùng vui thích. Mỗi lần nghĩ đến sẽ phải rời khỏi Đại Ma Thiên kiến thức bên ngoài thiên địa, La Thanh Nguyệt liền mừng rỡ khôn kể xiết, hận không được thời gian qua nhanh hơn điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kể từ khi biết có hay không Tần Vũ cũng sẽ rời đi Đại Ma Thiên sau, La Thanh Nguyệt liền đem Tần Vũ quên đi. Dù sao, nàng lôi kéo Tần Vũ rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là Tần Vũ lời muốn nói cơ hội. Nếu không, Tần Vũ dẫn đến nhiều như vậy thanh niên thiên kiêu, La Thanh Nguyệt đã sớm lui mà tránh. Ngay tại La Thanh Nguyệt suy nghĩ nên mang những thứ đó rời đi Đại Ma Thiên lúc, một đạo điềm tĩnh âm thanh âm vang lên. Thanh Nguyệt muội muội, bao năm không thấy, vẫn khỏe chứ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La Thanh Nguyệt cả kinh, chợt quay đầu, làm nhìn người tới lúc, La Thanh Nguyệt đôi mắt đẹp trợn tròn, ngạc nhiên nói, Cẩm Tú tỷ tỷ. Mô Cẩm Tú thành thực đi tới La Thanh Nguyệt bên người, mặc cổ xưa cung trang để cho Mô Cẩm Tú nhiều phần ung dung cùng tôn quý. Vậy tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một phần nụ cười. Không đợi Mô Cẩm Tú nói cái gì, La Thanh Nguyệt tiểu chạy tới, thân mật kéo Mô Cẩm Tú tay. Đạo, Cẩm Tú tỷ tỷ, ngươi hôm nay thế nào có rảnh rỗi tới? Có chuyện gì ngươi cũng làm người ta sao câu? Thanh Nguyệt đi tìm ngươi chính là nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Đại Ma Thiên, có thể để cho La Thanh Nguyệt kính nể cũng không có nhiều người. Nhưng Mô Cẩm Tú tuyệt đối coi là một cái. Đối với Mô Cẩm Tú tình cảnh cùng tao ngộ, La Thanh Nguyệt tự cũng rõ ràng là gì. Kính nể sau khi cũng có chút thương tiếc. Nàng biết Mô Cẩm Tú cố gắng như thế nào, nghĩ như thế nào thoát khỏi vận mệnh. Nhưng thì như thế nào đây? Coi như trở thành tam thập lục thiên cương cũng thay đổi không cái gì. Mỗi lần thấy Mô Cẩm Tú, La Thanh Nguyệt tâm lý vô cùng vui mừng. Vui mừng chính mình sinh ở La Gia, có cưng chiều chính mình Huyền Gia Gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ bất quá, hôm nay, Mô Cẩm Tú đột nhiên đến thăm, để cho La Thanh Nguyệt lơ ngơ. Hai người đồng thời xuất hiện cũng không nhiều, mà Mô Cẩm Tú tự mình tới cửa càng là tiên hữu nghe. Mô Cẩm Tú rửng rưng một tiếng, đạo, Thanh Nguyệt muội muội, không cần khách sáo, ta hôm nay tới đây là nghĩ tưởng hỏi thăm người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏi thăm người là ai? La Thanh Nguyệt kinh ngạc nói. Lý Hữu Tài. Mô Cẩm Tú đôi mắt đẹp nhìn thẳng La Thanh Nguyệt, cũng không có vòng vo, trực tiếp nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, La Thanh Nguyệt hồ nghi nhìn về phía Mô Cẩm Tú, chỉ cho là mình là nghe lầm. Đạo, Lý Hữu Tài, Cẩm Tú tỷ tỷ, ngươi muốn đánh nghe Lý Hữu Tài. Người này hai năm qua danh tiếng chính thịnh, bởi vì yến hội đánh cuộc chuyện, để cho ta cũng thân hãm vòng xoáy. Mà ta nghe nói hắn là ngươi mang tới Thiên Ma chủ thành. Mô Cẩm Tú hiếu kỳ hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đúng là ta mang tới Thiên Ma chủ thành. La Thanh Nguyệt gật đầu, cũng không có giấu giếm, đem chuyện đã xảy ra nói tường tận đi ra. Nghe xong La Thanh Nguyệt giảng thuật chuyện đã xảy ra sau, Mô Cẩm Tú đôi mắt đẹp hơi trầm xuống, trầm ngâm chút ít, lại hỏi, Lý Hữu Tài từng nói với ta cái gì cơ hội, để cho ta khó hiểu. Không biết Thanh Nguyệt muội muội có thể hay không biết được cơ hội này chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La Thanh Nguyệt ánh mắt lóe lên, lạnh nhạt nói, Cẩm Tú tỷ tỷ, ngươi cũng không nên bị Lý Hữu Tài lừa gạt, kia cơ hội là giả dối không có thật chuyện. Thì ra là như vậy. Mô Cẩm Tú chân mày cau lại, khẽ vuốt cảm, nhưng đôi mắt sâu bên trong phất qua một luồng ngưng trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn huyên chút ít sau, Mô Cẩm Tú cứ vậy rời đi. Mà La Thanh Nguyệt nhìn Mô Cẩm Tú bóng lưng, nội tâm tràn đầy mê hoặc. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác hôm nay Mô Cẩm Tú có cái gì không đúng. Nhưng cụ thể nàng lại không nói ra được. Mà Mô Cẩm Tú trở lại phủ đệ mình sau, bước từ từ ở trong đình viện. Cuối cùng, ở một cái bên bờ ao nhỏ dừng lại. Nhìn trong ao trêu đùa bọn cá. Mô Cẩm Tú nỉ non tự nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Rời đi cơ hội, La Thanh Nguyệt cũng không để ở trong lòng. Không đúng, từ Ma Thiên Lao sau khi trở về, La Thanh Nguyệt liền cách xa Lý Hữu Tài. Chẳng lẽ, bọn họ đã chuẩn bị đánh thẳng vào lồng giam? Mô Cẩm Tú không kìm lòng được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như thế, vậy, chúng chú mục hắn có thể độc chiến quần hùng. Mô Cẩm Tú nỉ non, trong đầu hiện lên tấm kia cuồng bóng lưng, cùng với kia tự tin lời nói, cách tam thập lục thiên cương khảo hạch càng ngày càng gần. Ở chỉ có 3 tháng lúc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ bằng vào luyện nguyên đan rốt cuộc bước vào thiên nhân cảnh. Nhưng Tần Vũ không có thời gian đi củng cố. Tâm thần liền chìm vào trong tay phải. Đạo, trục hoang, chỉ có 3 tháng. Ngươi có thể tưởng tượng đến ứng đối phương pháp. 3 tháng sau tam thập lục thiên cương khảo hạch, ta sẽ trở thành chúng chú mục. Tiểu tử, mang ta đi như lời ngươi nói vạn tượng ấn bia nơi đó. Chỉ cần là địa chi ấn bia, ta đảm bảo ngươi bình yên vô sự. Trục hoang trả lời, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ không hề nghĩ ngợi. Đạo, tuyệt đối không thể. Tần Vũ mục đích là nghĩ từ trục hoang đắc được đến bí thuật. Chiến kỹ, thêm nữa, trục hoang lấy được vạn tượng ấn bia lực lượng sau. Mình liệu có thể trưởng khống cũng là cái vấn đề. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.